Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, trông mòn con mắt. Phong Quá Hải một mặt im lặng nhìn xem trước mặt Vân Dương. Chúng ta thiên hạ thương minh, mặc dù thân ở giang hồ, chủ chức vẫn như cũ là người làm ăn xưa nay coi trọng lấy sự tin cậy làm gốc. Hòa khí sinh tài, cho dù giao dịch đối tượng có lại nhiều hàng tốt, nếu là bất tuân thành tín, làm ăn này khó làm. Phong Quá Hải nhìn chằm chằm Vân Dương từng chữ nói, xem ra rất tức tối. Cùng ở bên người Phong Quá Hải, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cũng đều là một mặt im lặng. Trong lòng ba người phiền muộn trình độ, nhất là cùng trong khoảng thời gian này lo lắng chờ đợi. Tâm tính thật là sắp hỏng mất, cho dù lấy nhãn lực của bọn hắn lịch duyệt kiến thức, cũng chưa từng thấy qua bực này ra hỏa. Lần trước như vậy trịnh trọng việc ném ra một câu, biểu thị có hàng tốt, cần sớm chuẩn bị, thiên hạ thương minh bên trong người làm sao không biết, lần này tiến vào, rất có thể sẽ mang ra phe mình tâm tâm niệm niệm đồ tốt. Là cho nên hết thảy chỉ tốn 2 ngày. Thiên hạ thương minh đem hết khả năng, tốc độ trước đó chưa từng có, triệu tập, tìm kiếm, đào móc, đem thiên hạ thương minh mấy cái kho hàng lớn đều cho lật ra một cái úp sấp, kiếm ra đến giá trị vô số đồ tốt, để chuyên gia cao thủ hộ tống mà tới. Đến nơi này tự nhiên là trước tiên liên hệ Vân Dương. Dù sao phe mình lần này mang đến số lượng cực đoan khổng lồ đồ tốt, đủ để dẫn động thế này tuyệt đại đa số thế lực ngấp nghé. Trước đó bất kiếp thiên hắc bạch song sát yến quá bạt mau thanh thế to lớn, danh xưng cướp bóc vô số tài phú. Cái kia phần tài phú đối với đơn nhất tu giả mà nói, mặc dù cực chi có thể nhìn, nhưng lại như cũ không vào chân chính cao giai cường giả cùng càng thượng tầng hơn tông môn con mắt. Nhiều lắm là chính là thoảng qua động tâm mà thôi. Nếu không trước đó nhằm vào Vân Dương bọn người xuất thủ, làm sao cũng sẽ không cũng chỉ đến thánh giả đỉnh phong phía dưới tu giả. Thế nhưng là thiên hạ thương minh lần này chỗ hội tụ tới tốt lắm đồ vật, đã không thể đơn thuần dùng cái này thế bình thường giá trị bình luận. Phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải là Vân Dương bọn hắn cướp bóc tổng giá trị gấp 100 lần trở lên. Vô luận chất lượng số lượng, đều là nghe rợn cả người, chấn động tâm can. Thiên hạ thương minh mặc dù là trung phẩm khí vận kỳ có được tông môn, nhưng chuyến này phần thuộc bí ẩn, cũng chỉ đến Phong Quá Hải, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu ba người đồng hành. Trong đó phong hiểm khác biệt, khó có thể bình an ổn. Nhất là lúc này lại chính vào khí vận kỳ tranh luận bằng cấp vi diệu trước mắt. Nếu là một khi có mất, cực khả năng dẫn đến thiên hạ thương minh không gượng dậy nổi, đại bại thua thiệt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại bực này muốn mạng thời khắc, con hàng này thế mà như không có chuyện gì xảy ra bế quan đi. Bế quan cũng không quan trọng, bởi vì Cửu Tôn phủ hộ sơn đại trận cho Phong Quá Hải ba người một trọng khác kinh hỉ. Phong Quá Hải đám ba người đều là người biết hàng. Lấy bọn hắn phỏng đoán, Cửu Tôn phủ hộ sơn đại trận chí ít có thể lấy chịu nổi thánh hoàng trở lên cường giả công kích. Quả nhiên là đại thủ bút, có thể xưng cao minh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Vân Dương lần này bế quan, thế mà trực tiếp đóng nửa tháng. Này thời gian cũng quá dài chút, bởi vì ba người tới chỗ này trước tiên. May mắn thế nào chính là con hàng này bế quan ngày đầu tiên. Đang chờ đợi những ngày gần đây, ba người tâm cảnh đã không chỉ tại trông mòn con mắt, mà là trông mong đến con mắt đều nhanh mù. Ba người mang theo đã đủ chấn kinh toàn bộ huyền hoàng giới đại lượng bảo vật. Cứ như vậy thủ một ngày ở tại núi hoang, tuyệt đối là một loại dày vò. Mặc dù có dị thường vững chắc thủ hộ cũng khó có thể an tâm. Dù sao cũng là nhiều như vậy chân quý đồ tốt tại trong túi tiền của mình. Thêm một khắc cũng có thể dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. không nói trước huyền hoàng giới giang hồ trong khoảng thời gian này vốn là hỗn loạn dị thường. Lại thêm Thương Minh tổng bộ bên kia không ngừng mà thúc giục. Thúc đến ba người trên đỉnh đầu u cục một chồng một chồng. Bọn hắn có thể lý giải bản bộ bên kia lo lắng. Việc này cần tuyệt đối giữ bí mật. Ba người mặc dù đều đem ra được cao thủ, nhưng đem so sánh với lấy ra mấy cái này đồ vật. Ba người các ngươi thực lực, thật đúng là không đáng chú ý. Lại có một tầng, Thiên Hạ Thương Minh, nếu lấy minh, lấy xưng, liền mang ý nghĩa không phải là bền chắc như thép. Ban sơ ý nghĩ lúc đầu suy nghĩ chu đáo. Phong Quá Hải các loại được chứng kiến Vân Dương mở ra linh chi mộ địa thủ đoạn. Tự giác lần giao dịch này mặc dù hơi có phong hiểm, nhưng trong đó quá trình giao dịch cuối cùng cực ngắn tạm. Riêng này một hạng liền làm trong đó nguy cơ trên phạm vi lớn thu nhỏ. Nhưng bây giờ lại là đem giao dịch thời gian cực lớn biên độ dài hơn, nghiêm trọng gia tăng lần giao dịch này mức độ nguy hiểm. Là cho nên Phong Quá Hải đám ba người, tại nửa tháng này lại là sốt ruột lại là nôn nóng. Còn có nơm nớp lo sợ kinh hồn táng đảm. Tư vị này quả thực là khỏi phải đề, không lời nào có thể diễn tả được. Bây giờ, Vân Dương rốt cục đi ra, ba người một trái tim cuối cùng buông xuống đồng dạng, nhưng nhìn đến đối phương cái kia một mặt xuân phong đắc ý đức hạnh. Ba người không có xông đi lên trực tiếp đem con hàng này hành hung một trận, đều đã cảm thấy mình công phu hàm dưỡng thật sự là không tệ. Viễn siêu bản thân ước định phía trên, Vân Dương nhếch nhếch miệng, một mặt đồng ý, nói, ta minh bạch Phong lão ý tứ, Thiên Hạ Thương Minh đương nhiên nên lấy sự tin cậy làm gốc. Hòa khí sinh tài, mà đây vốn là ta lúc đầu lựa chọn Thiên Hạ Thương Minh hợp tác nguyên nhân nha. Phong Quá Hải chăm, chú nhìn hắn, ánh mắt không hề chớp mắt nói, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, hắn dừng một chút, nói, nếu không phải bởi vì cái này, ta hiện tại đã sớm bạo đánh ngươi một trầu. Vân Dương cười khan một tiếng, Phong lão quả nhiên hài hước, ha ha, quả nhiên hài hước, Phong Quá Hải hừ một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, Vân Thủ Tôn dự định chào hỏi chúng ta ở ngươi cửa sơn môn nói chuyện làm ăn a? Đâu có đâu có. Mời đến, mau mau mời đến, quý khách lâm môn, bồng tất sinh huy. Vân Dương lấy nhiệt tình tới cực điểm thái độ đem ba người này tựa như xin mời tài thần đồng dạng. Mời đi vào, thực tế tới nói, đối phương thân phận bây giờ thật đúng là chính là tài thần. Danh xứng với thực, chân thật bất hư, chỉ riêng hiện giai đoạn mà nói. Vân Dương lục lục thậm chí toàn bộ cửu tôn phủ cần có các loại thiên tài địa bảo. Chí ít trong tương lai trong một đoạn thời gian tương đối dài. Có thể tất cả đều đến dựa vào lấy những người này đâu. Phong Quá Hải cả đám sau khi đi vào, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Người cái này cửu tôn phủ, đã đơn giản quy mô a, không phải rừng hộ sơn đại trận không tầm thường. Bên trong càng thêm khí phái phi phàm, Phong Quá Hải ba người cỡ nào nhãn lực, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra cửu tôn phủ trong sơn môn khí tượng khác biệt gì. Đập vào mắt đi tới, cửu tôn phủ bên trong linh phân sâu xa, khí vận cuồn cuộn, chỗ nào giống như là vừa mới thành lập môn phái quang cảnh. Chí ít từ lúc trước đến xem một lần kia, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt. Tưởng như hai người, đâu có, bản phái mới chỉ đơn giản quy mô, chỗ nào có thể vào người có tài pháp nhãn, còn sớm rất đâu. Vân Dương lắc đầu, có chút xem thường nói, hắn cái này thực sự nói thật, nguồn gốc từ bản tâm, không phải là giả bộ. Liền Vân Dương mà nói, chỉ có đợi đến cửu tôn chính thức quy vị một khắc này, mới có thể coi là cửu tôn phủ hiện ra cao chót vót một khắc. Trước mắt điểm ấy trình độ mới cái nào đến đâu. Quá độ khiêm tốn nhưng chính là đắc ý. Cố Cửu Tiêu hừ hừ một tiếng, thẳng liếc mắt, Không dám, không dám, không biết ba vị tiền bối lần này mang tới, đến tột cùng là mặt hàng nào tốt. Không ngại để cho ta trước mở mang tầm mắt đi. Vân Dương thoảng qua Hàn Huyên, thẳng trực chỉ chủ đề, mặt mũi tràn đầy đều là khỉ gấp chi sắc. Hừ, Phong Quá Hải trầm giọng nói, lần trước Vân Tôn nói thượng phẩm linh ngọc còn kém bao nhiêu? Vân Dương nói, chẳng lẽ ta nói không rõ ràng sao? Thượng phẩm linh ngọc kém đến cũng không phải là rất nhiều. Chí ít đã ra cao hơn hạn cuối. Chênh lệch chính là thiên tài địa bảo cùng các loại kỳ chân dị thiết. Chẳng lẽ Quý Minh lần này làm nhiều kiếm chỉ có thượng phẩm linh ngọc? Vân Dương trên mặt nhất thời hiện ra đầy mặt vẻ u sầu. Lo hiện ra sắc, Phong Quá Hải thản nhiên nói. Vân Tôn lần trước dặn dò, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lão hủ vấn đề này bất quá tại giao dịch trước đó xác nhận một lần. Lần này bổn minh là quý phương chuẩn bị 3 cây thiên tài địa bảo. Cùng 10 loại kỳ dị kim loại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một gốc thiên tài địa bảo đều là thiên hạ hiếm thấy giật phẩm đẳng cấp, đâu chỉ giá trị liên thành. Có tiền mà không mua được, mỗi một loại kỳ chân dị thiết cũng đều là nhiều lưu truyền tại trong truyền thuyết món hàng tốt. Hắn nói khẽ, Vân huynh đệ, lão hủ cuối cùng lại xác nhận một lần. Đây cũng không phải là có thể chuyện đùa. Nếu là ngươi lấy ra vật phẩm giao dịch, cũng không thể đạt tới chúng ta mong muốn. Ngươi minh bạch lão hủ ý tứ, dấu bé trong nhà phát hiện mấy hạt cứt chuột. Sau đó hôm nay bận rộn ròng rã một ngày, bắt chuột, ta trời, mệt chết ta, may mắn cuối cùng bắt được, bằng không ta cảm thấy ta có thể mệt chết dấu lớn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.